Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, không điên cuồng, không sống, bổ thiên thuật. Tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, Nguyệt Thiền nhìn mặt mà nói chuyện, trực tiếp một đạo bổ thiên thuật rơi xuống, nghĩ muốn cho Tần Trường Phong một lần nữa lại đến cơ hội. Nhưng lại cũng không có tác dụng quá lớn. Tinh minh thông đạo thần bí khó lường, không phải thế giới này bảo thuật có khả năng ảnh hưởng. Hai cái vòng xoáy không thể kết nối, liền không cách nào hình thành một đầu hoàn chỉnh dòng năng lượng toàn diện nói. Mà lúc này hai cái vòng xoáy đều còn tại điên cuồng từ thiên hà bên trong cướp lấy lôi đình linh dịch, lại có hay không năng lượng tiêu hao đường tắt, cho tới trong đó tích xúc năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Không lâu sau đó, liền đạt đến làm cho lão Khổng Tước đều muốn hồi hộp trình độ. Chỉ cần hai cái này vòng xoáy bộc phát, đừng nói cửu chuyển thiên luân, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người đến ở trong ánh chớp phi hôi yên diệt. Thiếu chủ, thực sự không được liền tạm thời từ bỏ đi. Đúng vậy a, lão đại. Mặc kệ là thần công còn là bảo thuật đều không cần nóng lòng nhất thời. Lấy ngươi bây giờ thành tựu, đã đầy đủ cường đại, không kém gì cổ kim bất luận kẻ nào. Lão Khổng Tước cùng tứ đại thiên vương đều mở miệng khuyên bảo. Bọn hắn không hy vọng Tần Trường Phong xuất thế, cho rằng chỉ cần hắn làm từng bước trưởng thành tiếp, đều đủ để xưng là vô thượng tồn tại, không cần thiết bốc lên nguy hiểm. Nhưng mà Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra cười khổ, há lại hắn không muốn dừng lại, mà là căn bản không dừng được. Kia hai cái vòng xoáy đã hình thành một loại kinh khủng đại thế, sớm đã thoát ly hắn trưởng khống. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục gia tốc, mà không cách nào giảm tốc. Ở nơi này phiến cấm địa bên ngoài nơi nào đó, hai cái đỉnh đầu phát ra thần hỏa quang mang cường giả tại trên một ngọn núi cao ngóng nhìn nơi này. Hai người đều bao phủ trong mê vụ, một người trong đó chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mỉm cười nói, mặc dù không thể giết chết, nhưng hiển nhiên hắn công pháp thân thể ngoại trừ vấn đề. Mặc kệ là cái nào phương diện, đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hắn. Một cái khác có người nói, theo ta thấy, còn là sẽ liên lạc lại thiên quốc sát thủ triệt để làm hắn vẫn lạc, mới có thể chân chính bảo hiểm. Phía trước người kia khoát tay áo, khẽ nói, không cần, tiếp xuống liền giao cho vị kia tiên điện truyền nhân đi. Nếu là ngay cả dạng này Khổng Tước Trường Phong đều không thu thập được, vậy hắn cũng vọng phụ nổi danh. Dù sao không muốn nhìn thấy hắn quật khởi cũng không phải chúng ta một nhà. Tội gì thay những người khác gánh chịu bị Khổng Tước tộc cùng chết phong hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, thiên hà một bên, nguyên bản yên lặng thật lâu Tần Trường Phong đột nhiên mở miệng. Không có dấu hiệu nào hướng tất cả mọi người hỏi. Các người có biết hay không dù cho không người quấy nhiễu, tinh thần cũng sẽ chính mình tử vong. Cái này cùng ngươi bây giờ tình cảnh có quan hệ sao? Đám người yên lặng, rất im lặng, đều lúc này hắn lại còn có tâm tư quan tâm cái này. Ai, trùng mùa hè không thể nói về băng, con ếch trong giếng không thể nói về biển. Khó trách có người nói, thiên tài dù sao là tịch mịch, bởi vì người tầm thường tổng dùng bọn hắn bình thường trí thông minh đến đối đãi thiên tài cử chỉ. Tại không thể nào hiểu được về sau, liền tiến hành châm chọc khiêu khích, ô lấy dị loại, nhân sinh đến một chi kỷ sao mà khó qua thay. Tần Trường Phong thở dài hơi thở, mọi người càng thêm im lặng, còn cần người khác nói xấu sao? Chính ngươi vốn chính là dị loại có được hay không? Mặt khác cũng không biết đến tột cùng là ai tại đối với người nào châm chọc khiêu khích. Còn có một câu, các ngươi khẳng định cũng không có nghe nói qua. Thiên tài cùng tên điên, thường thường chỉ có nhất niệm cách. Một câu nói kia mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm không tốt. bởi vì trong lời nói rõ ràng lộ ra một loại được ăn cả ngã về không ý vị. Nhưng không đợi bất luận kẻ nào nói cái gì, một khi quyết định liền xưa nay sẽ không cải biến, Tần Trường Phong trực tiếp phát động. Hắn thế mà toàn lực chuyển động cửu chuyển thiên luân, trợ giúp kia hai cái vòng xoáy càng thêm hung mãnh hấp thu thiên hà bên trong lôi đình chi lực. Hắn là điên rồi sao? Giờ phút này ngay cả Chizuru Kagura đều sợ hãi. Thật sự là hắn là điên rồi. Không điên cuồng, không sống. Giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói phía trước đang do dự, như vậy vừa rồi cái kia thiên quốc sát thủ xuất hiện, thì là tại sau lưng của hắn hung hăng đẩy hắn một thanh. Để hắn không thể không lựa chọn như vậy duy nhất, cũng là sau cùng một con đường. Đây là dạng gì đường? Đừng nói thế giới này sinh linh, liền ngay cả Chizuru Kagura đều không nhất định có thể hiểu được. Vẫn như cũ là vòng xoáy lực hút cơ bản nguyên lý, nhưng là Tần Trường Phong muốn làm cho hắn cực hạn thuế biến. Lúc này, có thể nhìn thấy là hai cái vòng xoáy đang hấp thu lượng lớn linh dịch về sau, bắt đầu dần dần giống hoàn chỉnh hình cầu tròn chuyển biến, trôi nổi tại không gian hỗn độn bên trong xoay tròn cấp tốc, tựa như là hai cái lôi đình tinh thần đồng dạng. Nhưng cho dù lúc này, Tần Trường Phong như cũ tại khống chế cửu chuyển thiên luân điên cuồng xoay tròn, hấp thu thiên hà lôi dịch, hung mãnh trình độ, làm cho thiên hà mực nước, đều lấy mắt thường có thể thấy được trình độ giảm xuống một đoạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, quá trình này chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tại lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ tiến hành. Cửu chuyển thiên luân trung ương, kia hai viên nhìn như nho nhỏ lôi đình châu, trọng lượng cũng đã siêu việt sơn nhạc. Hai viên lôi châu bên trong đã hấp thu cũng áp xúc lôi dịch, đã không cách nào tưởng tượng, bởi vậy mang tới to lớn hấp dẫn lực lượng, làm cho tứ đại thiên vương đám người không thể không hướng nơi xa tránh đi. Bởi vì lấy bọn hắn thực lực, đúng là không cách nào chống cự, lại ở lại xuống dưới, khả năng liền sẽ bị hút đi vào. Tất cả mọi người không rõ Tần Trường Phong đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không quan tâm, cạn kiệt chính mình có khả năng để hai cái lôi châu hấp thu càng nhiều lôi dịch, đem áp xúc sau đó trở nên càng giống chân chính tinh thần. Trên thực tế, thật sự là hắn là tại sáng tạo hai cái ngụy tinh thần. Hằng tinh bản chất là cái gì? Ẩn chứa có năng lượng thật lớn cùng chất lượng, bên trong thời thời khắc khắc đang tiến hành tách ra cùng kịch biến phản ứng. Có được nhiệt độ cực kỳ cao độ, phóng thích ánh sáng và nhiệt độ thiên thể mà thôi. Lấy Tần Trường Phong hiện tại năng lực, sáng tạo chân chính hằng tinh là người si nói mộng, nhưng chỉ vẻn vẹn là hai cái phi thường nhỏ hàng nhái, lại dư xài. Huống chi, đã có được bản mệnh tinh, cùng với thành lập tinh thần liên hệ Tần Trường Phong, tùy thời có thể lấy từ thiên hình tinh nơi đó thu hoạch được có quan hệ tinh thần bản chất tin tức. Cho nên đối với tinh thần đã hiểu, kỳ thật mỗi một cái người thí luyện đều vô cùng xâm nhập. Nhưng sáng tạo hai cái tinh thần, vẫn còn chỉ là bắt đầu. Tần Trường Phong mục đích cuối cùng nhất còn muốn để hai cái này lôi tinh tử vong. Tinh thần tự nhiên sau khi chết sẽ là kết quả gì? Kỳ thật đáp án có rất nhiều loại, trung tử tinh, bạch ải tinh vân vân. Nhưng trong đó, có hai loại đặc thù nhất, một cái là lỗ đen, còn có một cái là lỗ trắng. Tối đen, tái đi, không chỉ là nhan sắc đối lập, càng là một cái hấp thụ, một cái phun ra hoàn mỹ tuần hoàn. Lỗ đen có to lớn lực hút, siêu việt thế gian bất luận cái gì hình thức vòng xoáy, là chỉ có vào chứ không có ra hang không đáy. Lỗ trắng lại vừa lúc tương phản, nó chỉ tiêu mà không kiếm, cùng một cái lỗ đen đối ứng về sau, liền có thể vượt qua bất luận cái gì thời không khoảng cách, làm đến đồng bộ không tổn hao gì hao tổn năng lượng tuyệt đối truyền thâu. dạng này truyền thâu thông đạo, so với hai cái vòng xoáy kết nối cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Chỉ bất quá thế gian này có một cái vĩnh hằng đạo lý. Đó chính là càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn đồ vật, liền nhất định càng thưa thớt, đản sinh quá trình càng gian nan, cho nên đầu này lỗ đen cùng lỗ trắng tinh minh thông đạo thành lập con đường. So với hai cái vòng xoáy, độ khó tăng lên cũng đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần, oanh, không biết qua bao lâu, tại thiên hà bên trong lôi dịch mực nước trọn vẹn giảm xuống 1/3 về sau. Cửu chuyển thiên luân trung ương hai cái lôi châu bàn ngụy tinh thần rốt cục hút đủ đầy đủ vật chất cùng năng lượng, không còn tiếp tục hướng ngoại giới cướp lấy. Nhưng ngay sau đó sáng chói đến cực hạn quang mang từ nơi đó nổ bắn ra đến, hừng hực vô cùng, mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đảo qua phạm vi 100 dặm, làm cho toàn bộ sinh linh cũng không khỏi dùng mình. Đây là một loại triệt triệt để, vô cùng thuần túy hủy diệt, không mang theo cái khác bất luận cái gì tạp niệm, chính là loại kia vũ trụ mạt nhật, hết thảy phải thuộc về bằng không tịch diệt. Cửu chuyển thiên luân bên trên cửu thải chi quang đồng bộ kịch liệt bốc lên, đem vùng hư không kia bao phủ hoàn toàn, ánh sáng chói mắt tuyến phảng phất 10 cái mặt trời trồng lên. Cho dù là lão Khổng Tước cũng vô pháp nhìn thẳng. Lúc này, Tần Trường Phong xếp bằng ở trên đất, hai mắt nhắm lại, há miệng đem cửu truyền thiên luân trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hiện tại đã không còn cần ngoại giới năng lượng, cho nên có thể để tinh hồn trở lại trong cơ thể. Để tránh lại phát sinh ngoài ý muốn, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở vi hình lỗ đen cùng lỗ trắng diễn hóa phía trên. Ngoại giới hết thảy đều không thể lại cảm giác cùng cố kỵ. Mà lúc này, cách hắn cùng tiên điện truyền nhân ước định cẩn thận tại Thiên Tiên Thư Viện đánh một trận thời hạn 1 tháng, sớm đã đi qua, hắn thất ước, không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều đối với một trận chiến này mong mỏi cùng trông mong người hết sức thất vọng, tự nhiên mà vậy liền có thật nhiều người cho là hắn là sợ hãi. Tại tránh chiến, các loại không chịu nổi ngôn ngữ xôn xao, trong đó lại lấy tiên điện nhất mạch thịnh nhất, vị kia tuổi trẻ truyền nhân đế sung lớn tiếng. Một trận chiến này Tần Trường Phong không tránh được, từ hắn giết Trần Thanh một khắc này bắt đầu, liền nhất định lấy máu tươi kết, cho nên mặc kệ Tần Trường Phong cái này rùa đen rút đầu núp ở chỗ nào, hắn đều biết tự thân đem hắn cầm ra đến. Lời này bị Khổng Tước Thánh Sơn người tới dẫn tới đảo ác ma. Lão Khổng Tước cùng tứ đại thiên vương đều giận dữ không thôi. Trên thực tế, trong lòng bọn họ, Tần Trường Phong chiến lực cái thế, không nhìn cùng thế hệ bất luận kẻ nào. Nếu không phải thiên quốc sát thủ đánh lén, hắn sớm đã huyền công đại thành tại Thiên Tiên Thư Viện đại bại tiên điện truyền nhân. Làm sao giống bây giờ? Không đi không được một đầu nguy hiểm vô cùng khác loại con đường. Cái gọi là tránh chiến cùng rùa đen rút đầu thuyết pháp, càng là lật ngược phải trái. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ bất quá ở trong đó nội tình, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Càng nhiều còn là tán đồng Tần Trường Phong bởi vì tự nhận là không địch lại, cho nên tránh chiến thuyết pháp. Cái này tiểu Khổng Tước cũng là thông minh, biết rõ tạm thời tránh mũi nhọn đạo lý, hắn cuối cùng vẫn là về tuổi ăn một chút thua thiệt. Nếu như 5 năm sau tái chiến, tuyệt đối sẽ thong dong rất nhiều. Coi là đại giáo giáo chủ thở dài, trong lời nói lại vẫn lộ ra một chút khen ngợi chi ý. Bất quá đồng ý hắn cái quan điểm này người cũng không nhiều. Có cùng cảnh giới vô thượng giáo chủ cấp nhiệm vụ bác bỏ nói, tiên điện nhất mạch người từ trước đến nay không có nhược điểm, nhục thân không thể phá vỡ sau khi, càng lấy bí thuật trấn thế, lấy pháp lực xưng hùng, truyền thừa nội tình thâm bất khả trắc. Khổng Tước nhất mạch mặc dù nhiều người, nhưng ở chiều sâu bên trên lại cuối cùng vẫn là kém một chút. Một vị khác danh túc cấp nhân vật nói, ta cũng cho rằng Khổng Tước tộc thiếu niên ma vương kém hơn một chút. Nghe nói hắn tu luyện cũng không phải là Khổng Tước tộc thánh pháp, mà là chính mình khai sáng nói, bị hắn đi tới bây giờ cảnh giới. Mặc dù kinh diễm tuyệt luân, vạn cổ vô song, nhưng cái này nhất định là một đầu càng ngày càng gian nan đường. Hắn hiện tại tuổi trẻ, nhưng về sau lại càng chạy càng khó, càng chạy càng chậm, cuối cùng bị tiên điện truyền nhân xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc, cũng không biết Khổng Tước thần chủ là nghĩ như thế nào. Vậy mà phóng túng hắn như vậy làm ẩu, bạch bạch hoang phế một cái thiên tư tuyệt thế đệ tử. Một vị lão giáo chủ cũng nói ra, bất quá như trong trận chiến này bị tiên điện truyền nhân đánh bại. Có lẽ đối với Khổng Tước tiểu ma vương tới nói là một chuyện tốt. Dù sao hắn còn vị thành niên, hiện tại thay đổi tuyến đường chính thống, còn kịp lấy hắn trời ban ngũ đại bảo thuật bàng thân. Như cũ có hy vọng thành tựu vô thượng cảnh giới, mặc kệ Tần Trường Phong thất ước chân chính. Nguyên nhân là cái gì? Tiên điện truyền nhân kiên quyết muốn tìm hắn đánh một trận ý niệm. Sẽ không cải biến, mà chư đại giáo cùng đại tộc người. Đối với một trận chiến này cũng vẫn rất chờ mong. Muốn nhìn một chút ngắn ngủi thời gian một năm không đến hoành không xuất thế Khổng Tước tộc thiếu niên đại ma vương đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Có thể cùng tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân chiến tới trình độ nào? Kinh lịch thất ước một chuyện về sau, đám người mặc dù biết hắn cường đại, nhưng cũng sẽ không tiếp tục không coi trọng hắn, cho là hắn có lẽ là tiên điện truyền nhân gặp được mạnh nhất đối thủ. Nhưng hơn phân nửa còn là sẽ trở thành hắn vô địch trên đường một khối đá đặt chân. Vô luận ngoại giới như thế nào ồn ào náo động, đảo ác ma cấm địa chỗ sâu, Tần Trường Phong ngồi xếp bằng nơi phụ cận từ đầu đến cuối tịch mịch. Có thể nói ngàn trượng bên trong, cơ hồ không nghe thấy một tia tạp âm, vạn trượng bên trong, tuyệt không nửa cái xa lạ sinh linh dám tới gần. Sớm tại mấy ngày phía trước, Khổng Tước tộc liền đến số lớn cường giả. Tất cả đều là nghe nói Tần Trường Phong hai lần bị thiên quốc sát thủ kích sát. Lần thứ hai càng là công pháp thân thể chịu đến ảnh hưởng cực lớn về sau. Đưa cho hắn hộ đạo, trong đó liền bao quát Tần Trường Phong cái kia kỳ hoa tiện nghi lão nương cùng thiên thần cảnh. Tiện nghi lão cha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.